Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 47, góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, tại trường Moon, sau vụ hôm qua, Mimi và Lala vẫn thản nhiên dắt tay nhau bước xuống chiếc BMW đen bóng mới toanh. Ê, Sun, gì, Mimi, tìm cách kết thân à, Lala, nhà phá sản mà vẫn đủ sức đi xe sang tới trường cơ đấy. Sun, phá sản, hồi nào chứ, Mimi, 5PS trước đó, sự kiện trọng đại trên báo đây ra đó. Người ta đoán già đoán non xem tại sao mà MML phá sản mà vẫn còn người không biết đây nè. Sun, chắc đi học sớm, Rick thường ngày lạnh lùng là thế. Hôm nay cũng tìm cách đâm chọt cô nàng này. Học sinh trong trường nghe được vụ đó thì bàn tán rôm rả lắm. Nhiều đứa cảm thấy thương thay cho Mimi và Lala, nhưng nhiều người lại cảm thấy đã loại được một cái gai trong mắt. Mimi và Lala lặng lẽ bỏ đi, từ đấy không ai thấy hai nàng nữa. Vẫn là một buổi sáng như bình thường, tiếng loa ST vang lên ồm ồm. Hôm nay trường ta có sự kiện đặc biệt nên hôm nay cho cả trường nghỉ. Hãy tận hưởng cả ngày hôm nay một cách vui vẻ nhất, nhưng ngày mai chắc hẳn sẽ phải đi học lại bình thường đó. ST, bà ta lại định giở trò gì đây? Rick, không biết trường được nghỉ vì sự kiện gì nhỉ? Sun, TG, vẫn luôn tự hỏi rốt cục đầu nàng này có IQ không? Chả suy nghĩ thấu đáo gì cả. À, cần một số học sinh ở lại dọn dẹp trường như Sun, Jin, ST, hả, tôi sẽ đến oánh bà ST một trận. Sun, nóng làm gì, đành vậy, Jin, à, có cả Jin. Vậy bà ST kia, lần này tôi tha cho bà. Sun, vậy là Kim và Rick bị bỏ lại. Đi đâu, Kim, về, Rick, tiện đường, đi qua một con ngõ nhỏ. Tha cho tôi đi, giọng nữ nhi, tha thế nào được, em xinh như vậy mà. Giọng nam nhi, dừng, Rick tự dưng xen vô chuyện người ta. Mày là con nào, á, lại gái, giọng nam nhi, chị à chạy đi cứ mặc em. Giọng cô bé lúc nãy, phải cứu người trước, Rick, gái xấu quá, có cho tao cũng không thèm. Giọng nam nhi, Rick lao vào trong con ngõ, lôi cô bé đó ra, không quên đạp vào bụng tên đó một phát. Mày dám, tên đó, sao không, ít ra hơn thằng dâu xanh. Rick, mày, tụi bây xử nó cho tao. Tên đó hét lên, sau tiếng hét của tên đó, tầm chục tên từ đâu xuất hiện. Tôi đếm từ 1 tới 3, hai người chạy thật nhanh nhá. Tôi mệt lắm nên tôi không đánh nổi đâu. Cô biết võ không? Kin, 1, 2, 3, chạy. Rick, Kin nắm chặt lấy tay Rick cùng với cô bé kia chạy mất hút. Lúc này, cả lúc nãy nữa, tim Rick đập thình thịch. Nhưng do đang chạy nên Rick cũng chả quan tâm lắm. Do chạy vội nên chạy cả vào rạp phim. Rick và Kin ngồi xem phim luôn. Vừa tận dụng được chỗ trốn. Cảm ơn anh chị, em phải về ngay đây. Cô bé cảm ơn rồi ra khỏi rạp phim đi về. Phim gì? Chả hiểu. Rick, tiếng Trung mà. Kin, Rick im lặng, có lẽ ta không thể là bạn. Phải chăng ông trời đã sắp đặt như vậy? Lời thoại phim, dù vậy tôi cũng muốn được biết tên của cô. Lời thoại phim, Trần Hân Hân, Kin, hở, gì, tên tôi, Rick, có phải tôi đã yêu cô thật không? Trần Hân Hân, chấm, Kin, TG, kỳ này chém gió quá tay rồi. Lời thoại, nhàm, Rick tức giận bỏ đi. Ơ, sao đã về rồi? Kin, đám kia, không thấy nữa. Về được rồi, Rick, Kin đành lủi thủi để Rick về. TG, tỏ tình thất bại rồi. Tội nghiệp anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Về cách chương.